hoàng đạo trên đại lục, chỗ đế tộc cực kỳ tới gần hoàng đạo hải vực. Muốn đăng lâm thiên khải đều cần mượn đường bọn hắn khống chế thiên môn. Lui tới cũng liền cần giao, phí qua cửa, cách dù. Tình huống thương huyền về sau tương đối phức tạp, mặc dù thiên môn phía trên thiên khải chiến trường bị hủy, nhưng phía dưới còn sót lại tế đàn không gian cường đại. Trước mắt đã bị các chí tôn hoàng đạo liên thủ khống chế. Bọn hắn có thể thông qua phương thức vô cùng mạo hiểm đăng lâm thiên khải. Bát bộ hoàng đạo thì cần phải mượn thiên môn nắm trong tay đế tộc phía sau bọn hắn. Bình thường mà nói, trong lãnh địa của bát bộ hoàng đạo đều có tế đàn không gian trực tiếp vượt qua đến thiên môn đế tộc nơi đó. Nhưng, lãnh địa của vạn đạo thần giáo bị Tu La bổ ra. Không có tế đàn không gian, bây giờ muốn tiến về thiên môn, liền cần vượt qua hải vực, đi ngang qua Bắc Thái Đại Lục, lại ngược lại lễ bái thiên môn. Trước đó bọn hắn có vạn giới môn, tốc độ còn rất nhanh, nếu như đơn thuần ngự không mà đi, thì cần thời gian 2 tháng hay thậm chí càng lâu. Lão tổ Cửu Lê trầm giọng nói, ngươi dám đi thiên môn Tây Bộ do Hắc Ma đế tộc khống chế. Ngươi không sợ ma tộc xé sống ngươi. Các đại ma của Cửu Lê thần cung trao mày. Đây là bệnh cấp tính loạn chạy chữa sao? Vạn đạo thần giáo luôn luôn nhằm vào ma tộc tại thiên khải chiến trường. Lôi phạt không biết đã thẩm phán bao nhiêu đại ma. Nếu như Sở Vũ xuất hiện tại thiên môn Tây Bộ, chắc chắn sẽ bị những đại ma cuồng bạo kia xé nát tươi sống. Ta có thể đi thiên môn trung ương không? Sở Vũ nhìn về quang mang thần tôn bọn hắn. Nơi đó mặc dù là di tích, nhưng cũng đã được các chí tôn hoàng đạo chữa trị vài vạn năm. Nhất là sau khi vị thần linh không gian Cửu Thiên thần tôn kia ra đời. Di tích trung ương rõ ràng đã ổn định hơn rất nhiều. Nhưng chí tôn hoàng đạo vẫn luôn nghiêm cấm bát bộ hoàng đạo bước chân đến thiên môn trung ương. Chủ yếu là phòng ngừa bát bộ hoàng đạo nhận lệnh đế tộc hủy khu di tích kia. Đến lúc đó, liên hệ giữa chí tôn hoàng đạo cùng thiên khải chiến trường liền triệt để bị cắt đứt. Đại quang mang thần tôn, Chu Thiên thần tôn, Xích Thiên thần tôn đều không có tỏ thái độ. Nhưng trầm mặc chính là lời từ chối tốt nhất. Bọn hắn mâu thuẫn với bát bộ hoàng đạo, cũng cảnh giác bát bộ hoàng đạo. Di tích trung ương nơi đó còn minh xác viết bát bộ hoàng đạo không được đi đến. Ta đây là tình huống đặc biệt. Ta nhắm mắt lại, ta cái gì cũng không nhìn. Do các ngài tự mình ta đưa đến vạn đạo hoàng thành. Cách chương.